Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2509, chương 2506, thống một đối ngoại. Không riêng gì Dịch Thiên Vân, cái khác người tu luyện cũng cảm thấy có chút rung động. 100 điểm tích lũy liền có thể hối đoái thiên tinh cấp trung phẩm vũ khí trừ cái đó ra. Còn có càng nhiều bảo vật liệt kê ra đến, rất nhiều đều là bọn hắn trước đây chưa từng gặp bảo vật. Càng là có không ít thần dược, nơi này đơn giản chính là thiên đường chỗ. Người tu luyện thiên đường, chắc hẳn các ngươi đều thấy được, điểm tích lũy tương đối đáng tiền, có thể nói tương đương miễn phí đưa các ngươi một thanh thiên tinh cấp trung phẩm bảo vật về phần. Thiên tinh cấp thượng phẩm bảo vật liền cần tương đối cao điểm tích lũy, yêu cầu 300 điểm tích lũy. Ở chỗ này chỉ cần có điểm tích lũy, người muốn đổi cái gì đều có, tỉ như các ngươi nhìn thấy cái kia thiên đế thần quyết loại hình không? Những cái kia thế nhưng là thiên đế nhóm tự sáng tạo thần quyết. Như cũ có thể hồn đoái, chỉ là điểm tích lũy hơi cao một chút như vậy, nói đến phần sau. Ô Phong chấp sự cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Cảm thấy muốn lắc lư người, cũng phải nhìn tình huống đến điểm tích lũy có thể hối đoái thiên đế thần quyết không sai. Nhưng ít ra yêu cầu hơn 100.000 điểm tích lũy, mới có thể hối đoái một bản thiên đế thần quyết. Mà lại cái này thần quyết còn chia làm thượng trung hạ ba quyển, bởi vậy cầm xuống toàn bộ chí ít. Yêu cầu gần 10.000 phân. Bọn hắn không biết nói 10.000 phân là thế nào kiếm lấy, nhưng có một chút có thể đoán được thu hoạch độ khó không thấp. 100 điểm tích lũy liền có thể hối đoái một kiện thiên tinh cấp trung phẩm vũ khí, cái kia 10.000 phân lại là cái gì khái niệm, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, có loại khó mà với tới cảm giác. Dịch Thiên Vân nghe được lời nói này đều cảm thấy buồn cười. Kỳ thật không riêng gì hối đoái thiên đế thần quyết, còn có rất nhiều thứ yêu cầu điểm tích lũy nhiều đến đáng sợ. Bất quá không thể không nói, những bảo vật này thật đúng là làm cho người trông mà thèm. Những bảo vật này lúc trước bọn hắn chưa từng thấy qua, có chút càng là có thể trợ giúp chính mình tiến một bước tăng lên trên diện rộng bảo vật. Cái này loại càng là có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái, phảng phất nơi này điểm tích lũy chính là vạn năng, muốn đổi cái gì liền có thể hối đoái cái gì. Ô Phong chấp sự, cái này điểm tích lũy làm sao kiếm lấy pháp? Lập tức liền có người tu luyện tâm động, đã không có cách nào lập tức trở lại, cũng chỉ có thể nhận rõ sự thật, nhìn xem làm sao kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Cái này các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Trên chiến trường liền sẽ có liệt kê ra tới. Ô Phong chấp sự cười nhạt nói. Hiện tại ta liền mang các ngươi tiến về chiến trường đại điện. Hiểu rõ phương diện này tường tình. Chợt Ô Phong chấp sự dẫn đầu liền hướng phía trước bay đi. Rơi vào bên trên trong truyền tống trận. Ra hiệu bọn hắn đều tới, tại tất cả mọi người đi vào lúc sau. Ô Phong chấp sự liền khởi động đại trận, đem bọn hắn đều cho truyền tống đi qua. Trong chớp mắt, bọn hắn liền xuất hiện tại mặt khác cái cung điện bên trong. Cái cung điện này lập tức liền có thêm rất nhiều người tu luyện, cơ bản chủng tộc gì đều có, liền xem như độc nhãn cự thú tộc, đều lại ở chỗ này hành động. Bất quá ở chỗ này, tuyệt đối không thể công kích lẫn nhau, một khi tùy ý động thủ liền sẽ bị nghiêm trị. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức bị rung động thật sâu đến. Tại phụ cận có 9 sao chí tôn người tu luyện nhiều đến 10.000 nhiều, đương nhiên là có thấp hơn tu vi, vô luận là thần tinh tôn vẫn là thiên tinh chí tôn đều có. Bọn hắn đều ở nơi này bận rộn, mà đây chính là chiến trường đại điện. Ở chỗ này bày ra lấy đông đảo nhiệm vụ, hoặc là đem chiến lợi phẩm hối đoái thành điểm tích lũy, thật nhiều 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cảm giác tiến vào cái hoàn toàn mới thế giới giống như. Bất quá hoàn toàn chính xác theo vào nhập hoàn toàn mới thế giới không sai biệt lắm,